Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1232, quảng trường giao phong. Hoàng Siêu tự tin đi về phía trước, đối mặt tình cảm quần chúng xúc động người phản đối đàn. Biểu hiện giống như là chứng kiến một đám hoan nghênh hắn quần chúng. Hoàng Siêu lớn tiếng nói. Ta chính là Hoàng Siêu, những người trẻ tuổi kia, xin tỉnh táo, tinh thần của hắn không gì sánh được nhạy cảm giác chu vi tâm tình của tất cả mọi người, ngoại trừ những cái này hội tụ đoàn người, còn bao gồm ở chung quanh cao lầu bên trong ẩn núp không rõ phần tử. Trong lòng hắn tự diễu muốn, Tổng sẽ không thật hướng ta nổ súng, như vậy sẽ để bọn họ trở nên phi thường bị động. A hát, không đúng, ý nghĩ của bọn họ cũng không thống nhất. Sự tình có ý tứ, ở trong sân người thanh niên, đại bộ phận không thấy được Hoàng Siêu thân ảnh, chỉ là từ càng ngày càng vang dội tiếng ồn ào bên trong. Biết Hoàng Siêu dĩ nhiên đi tới bọn họ trung gian, tới cùng bọn họ tự mình đối với nói, có thể kiên trì đến trễ như vậy, còn đang vì phân liệt quốc gia chuyện hư hỏng tập người biết. Thực sự không thể ngắm bọn họ có bao nhiêu phản ứng bình thường. Cho nên Hoàng Siêu, đối thoại, nếm thử, còn đưa tới đối phương điên cuồng kêu gào. Ở Hoàng Siêu bên người, có thật nhiều cực kỳ không phải người đứng đắn, lớn mật muốn xông lên thôi táng Hoàng Siêu. Một số người khác thì cầm lên vật trên tay, chuẩn bị đem con chó vàng đập cẩu huyết lâm đầu. Ta thật, Hoàng Siêu thở dài. Tôn nhân mấy người cũng dồn dập gào to, dừng tay, lui ra phía sau, buông đồ đạc, bọn họ khí thế bén nhọn, thật ra khiến bên người thị uy giả chột ra, nhưng là càng người ở ngoài xa, ôm phác không phải trách chúng tâm tư, làm ầm ĩ được càng thêm lợi hại. Hoàng Siêu thậm chí có thể cảm thấy đoàn người truyền đến đối với mình phổ biến ác ý. Ta và các ngươi cái gì thù cái gì oán a? Hoàng Siêu lạnh lùng muốn, chỉ một lúc lực lượng tinh thần phát động, duyên cùng với chính mình cảm giác, thẩm thấu đến vô số người trong tâm linh. Giữa sân rất nhiều người đối với Hoàng Siêu có sát ý lạnh như băng. Hoàng Siêu đi ra, để bọn họ cảm thấy đặc thù vui sướng. Đó là chứng kiến con mồi xuất hiện kích động. Bọn họ len lén lấy điện thoại di động ra, cùng một ít xa lạ thế lực liên hệ, mà đồng dạng ở chung quanh trên nhà cao tầng. Những cái này không rõ nhân vật cũng đều ngạc nhiên đem ánh mắt nhắm ngay Hoàng Siêu. Mượn ống nhòm bọn họ có thể thấy rõ phía dưới Hoàng Siêu hướng đi. Vô số người trong lòng hiện lên vui vẻ. Hoàng Siêu quá kiêu ngạo, hắn dĩ nhiên thực có can đảm độc thân phạm hiểm. Hắn cho rằng nơi đây cũng là như vậy an toàn sao? Đến từ mỗi bên đại thế lực gián điệp, quay chụp lấy trực tiếp tư liệu. Đây chính là Hoa Quốc thần bí nhất thiên kiện cục trưởng Hoàng Siêu. Mà những cái này người không chỉ là siêu tập một ít Hoàng Siêu tình báo. Bọn họ chờ ở chỗ này, chỉ là muốn mong một người trong Hoàng Siêu tới ra ngoại giới cơ hội. Có ít nhất 5 cây súng ngắm bắt đầu lắp ráp, rất mau đem Hoàng Siêu bộ vào trong ống kính nhắm. Hoàng Siêu dĩ nhiên thực sự đột nhiên, tập kích, sân rộng hội nghị đoàn người. Đây là hắn tự tìm tử lộ. Cái này phút chốc, gián điệp, sát thủ, đặc công các loại, chờ, đều lộ ra nụ cười. Đáng tiếc bọn họ tất cả hướng đi đều ở đây Hoàng Siêu nắm trong lòng bàn tay. Hoàng Siêu cứ nhìn bọn họ hướng tiểu sửu giống nhau biểu diễn. Hoàng Siêu sải bước đi về phía trước. Người chung quanh tự giác hình thành lưỡng đạo bức tường người. Chừa cho hắn ra một cái nối thẳng trung ương rộng mở đường. Đoàn người đang bằng tốc độ kinh người an phận xuống tới. Cái loại này muốn đỗi chết Hoàng Siêu. Không làm người Trung Quốc cuồng nhiệt tựa như dưới ánh mặt trời hoa tuyết. Rất nhanh phát huy tiêu thất. Trên sân thượng, sát thủ chú ý tới đám người dị biến. Nhưng là hắn lúc này còn muốn đánh chết Hoàng Siêu. Hắn nhắm ngay Hoàng Siêu đầu di động phương vị, tay đặt lên cò súng. Chờ đợi, chờ đợi. Sau đó thân thể hắn cũng nữa không động được. Thiên kiện cục đặc cần tổ theo thiên kiện cục quy mô mở rộng. Nhân số cũng không ngừng tăng. Lúc này Hương Giang thì có 320 người thiên kiện cục đặc cần tổ. Bọn họ đều có sức chiến đấu tăng cường. Mỗi người đều có thể so với trong đô thị cái loại này vô địch binh vương. Bộ đội đặc chủng ở trên thiên kiện cục nội bộ trên máy truyền tin. Một cái 3D bản đồ địa hình chợt xuất hiện. Đỏ tươi quang điểm, biểu thị ra mỗi cái tiềm tàng người vị trí. Bọn họ đã bị Hoàng Siêu định chủ. Đặc cần tổ nhanh chóng xuất động, tựa như nhặt rác rưởi giống nhau đem bọn họ tất cả đều bắt đi. U, ngân sắc tử thần, quốc tế siêu cấp sát thủ. Nhìn cái này, là đảo quốc vương bài gian cây mây ưng, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều thế giới ngầm đáng sợ tên. Tại bọn họ chủ nhân đần độn bên trong, bị viết ở tại thiên kiện cục bắt tù binh trong danh sách. Hoàng Siêu tư duy phát tán đến vô cùng số liệu trên thế giới. Ở trong sân rất nhiều người là mang theo nhiệm vụ tới. Hoàng Siêu xuất hiện như vậy, đại sự. Bọn họ đương nhiên sẽ trước tiên báo cáo cho phía sau màn lão bản. Cùng bọn họ liên lạc, lão bản thường thường cũng là người trung gian. Bọn họ lại mã bất đình để đi liên hệ càng người phía sau. Mỗi người đều cho là mình làm cực kỳ bí ẩn. Càng về sau các loại mã hóa điện thoại cùng mã hóa bưu kiện tất cả đi ra. Nhưng là ở Hoàng Siêu trong mắt, đây hết thảy đều là cặn bã. Hết thảy đều không gì sánh được rõ ràng mở ở trước mặt của hắn. Hắn chẳng những có siêu cấp trí năng mạnh mẽ phá giải năng lực, còn có thể tùy thời tới một phát thuật coi là trực tiếp tập trung mục tiêu. Cái này nào còn có đạo lý có thể giảng. Trở lại trên quảng trường, trong bóng tối thiên kiện cục người đang bắt cất giấu con chuột. Mà trên quảng trường hội tụ đoàn người, cuồng nhiệt bị lý trí thay thế được. Tất cả mọi người nguyện ý nghe Hoàng Siêu nói gì. Một cái bị chính mình hồ bằng cầu hữu gọi tới thanh niên, vốn là không muốn hô cái gì khẩu hiệu. Bằng hữu của hắn có hai cái, nhưng là đối với Hoàng Siêu khổ đại cừu thâm. Bọn họ vốn đang muốn đẩy táng đoàn người đi tới phản kháng Hoàng Siêu như vậy kẻ độc tài, không ngờ tới chen lấn hai bước lại thành thật lui trở về. Trần Long kinh ngạc chứng kiến hắn cái này hai cái bằng hữu nếu tỉnh táo lại, biểu tình rất bình tĩnh. DXXCM, vẻ mặt này tại bọn họ trên mặt thật đúng là hiếm thấy. Các ngươi không đi, ta nói không nên chen lấn, quá nhiều người sẽ xảy ra chuyện. Hai người trực câu câu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng. Trần Long, không có việc gì, chúng ta không qua. Trần Long cảm giác bọn họ là lạ, bất quá đám này thị uy lấy rất nhiều làm quái ra hỏa. Trần Long đã thấy có lạ hay không? Trong lòng hắn cười nhạo. Các người cũng là đủ kinh sợ, còn nói phải phá đầu của hắn. Chứng kiến đại nhân vật tới, trực tiếp liền đổi chơi, trang bị thâm trầm. Hoàng Siêu đối với có chút khinh bỉ quan điểm, kỳ thực cũng không muốn chuyên môn đi nhằm vào. Thời đại này khắp nơi đều có khinh bỉ, tỉ như có chút đế đô ma đô người sẽ khinh bỉ nơi khác. Ăn mặn đậu hủ não cùng ăn ngọt đậu hủ não sẽ xỉ vả lẫn nhau. Ăn ngũ nhân bánh trung thu sẽ khinh bỉ ăn còn lại bánh trung thu. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ còn không có phát triển đến muốn không thích đáng người Trung Quốc tình trạng. Đến mức này, cũng đừng trách Hoàng Siêu đại lão chuyên môn tới giáo dục. Thanh niên các bằng hữu, ta chính là các ngươi vẫn phản đối Hoàng Siêu. Ta hy vọng có thể cùng mọi người mặt đối mặt, tâm bình khí hòa giao lưu. Hoàng Siêu thuận lợi đi tới Trung ương diễn thuyết đài, nơi này có âm hưởng. Lúc đầu đây là một số người dùng để kích động đám người. Hiện tại vừa lúc để Hoàng Siêu cầm đến phế vật lợi dụng. Hoàng Siêu tới trước một bộ thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, yêu quốc giáo dục, nhưng tôn nhân các loại chờ đều cảm thấy không có cách nào khác dựa vào loại này diễn thuyết cải biến đối với phương tưởng pháp. Nhân gia không phải là không hiểu đạo lý, chỉ là mang tính lựa chọn tiếp thu một loại khác đạo lý. Hoàng Siêu lời nói nhất định chính là đàn gảy tai trâu. Sau đó Hoàng Siêu còn nói, mọi người sinh hoạt cũng phải nhận được cải thiện, về sau sẽ nhiều cơ hội hơn, phát triển tốt hơn tiền cảnh, các người sẽ có một càng nhiều có thể tương lai, có chút không hợp xã hội phát triển đồ đạc, cuối cùng sẽ bị thời kỳ đào thái, tương lai là đáng giá mong đợi, các người cùng nhau nỗ lực, sẽ có năng lực sáng tạo tốt hơn ngày mai, mà ta hứa hẹn, sẽ cho các người cơ hội như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.